Đỉnh cao phú quý, chương 1370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm hồn tan vỡ vì rượu vang nó có ý nghĩa gì không nếu chết đi được không? Người đàn ông trung niên đột nhiên dạy dỗ Tiểu Thái Cực. Người không có dũng khí muốn chết, dũng khí từ đâu ra? Tiểu Thái muội tức giận lập tức. Ai nói ta muốn sinh con? Trái tim của Trình Uyên cảm động. Anh bất ngờ cầm ly rượu màu xanh lá cây đặt trước mặt uống hết một hơi. Rượu có vị ngọt ngọt nhưng vị lại cực kỳ cay, Trình Uyên tửu lượng không tốt, bây giờ sặc rượu suýt chút nữa không thở nổi. Chính là, sau ly rượu này, đại não của hắn gầm lên. Không hiểu vì sao, tôi chỉ cảm thấy chất lỏng màu xanh lục nhanh chóng xâm nhập vào huyết quản của anh ta, và ngay lập tức chảy trong cơ thể anh ta một cách vô cớ. Một thế giới ngầm đẫm máu và đen tối hiện lên trong tâm trí anh. Trước mặt tối om, say. Với một tiếng, nổ, anh ta ngã xuống đất. Tiểu Thái muội thốt lên từ tai cô. Rượu của anh quá hạn và đã mọc tóc. Nhìn đi, anh Trình bị đầu độc rồi. Tôi không biết nó đã mất bao lâu. Khi Trình Uyên từ từ mở mắt, anh thấy mình đang ở trong một căn phòng tối. Anh cau mày, đứng dậy, đi tới cửa rồi đẩy cửa vào. Ngay khi cánh cửa mở ra, anh đã chết lặng. Trước mặt anh là một hồ nước đen ngòm, và nơi anh ở, nó giống như một ngôi nhà nổi trên mặt nước một mình. Đây là đâu? Anh ngạc nhiên nghĩ. Ngẩng đầu lên, anh thấy một vầng trăng khuyết treo trên bầu trời, và bầu trời đầy sao. Đêm, anh kinh ngạc kêu lên. Giả mạo, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai tôi. Trình Uyên giật mình, vội quay lại nhìn. Phía sau anh ta, người chủ nhà trung niên đang ngồi trên ghế đầu, dùng một con dao nhỏ chặt thanh kiếm gỗ nhỏ trên tay anh ta. Chấm, chú, Trình Uyên ngạc nhiên, sao chú lại ở đây? Bác chủ nhà vẫn là vẻ mặt bình tĩnh tách ra, nhẹ giọng nói. Chỉ là một giấc mộng. Nếu như người mơ thấy ta, ta đương nhiên sẽ ở đây. Gì? Trình Uyên đột nhiên mở to mắt càng thêm kinh ngạc. Người nói hiện tại đang ở trong mộng. Cho nên ta nói, mọi thứ ở đây đều là giả, ngươi tưởng tượng đi. Chủ nhà nhẹ giọng nói. Trong mắt ngươi tựa hồ không có một đêm. Trình Uyên kinh ngạc hỏi. Làm sao ngươi biết trong mắt ta không có một đêm? Ông chú chủ nhà nhìn Trình Uyên như một con ngốc. Đều nói là mơ. Những gì xuất hiện trong giấc mơ của cậu chính là những gì cậu tưởng tượng. Tất nhiên là tôi biết rồi. Đây là lần đầu tiên anh nhìn Trình Uyên. Trình Uyên cũng lần đầu tiên nhìn anh. Chỉ cái liếc mắt này thôi cũng khiến Trình Uyên choáng váng. Đôi mắt của chủ nhà vô cùng sâu thẳm, như chứa đựng cả đất trời. Tất nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là đôi mắt này đột nhiên mang đến cho Trình Uyên một cảm giác thân thiết khó tả. Cách chương.